Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 481, Triệu bác sĩ bướng bỉnh. Chương 481, Triệu bác sĩ bướng bỉnh. Song Càng, nguyên lai lúc này trong bệnh viện viện bên trong, thế mà đã bị trên trăm cái tang thi đứng đầy. Này đó tang thi mặc dù càng khuynh hướng thu phí gian ngoài cửa sổ lan can sát nơi nhiều một chút, nhưng địa phương khác cũng chia bố không tính thưa thớt. Lạc Phi hai người muốn theo bọn nó gian trong khe hở xuyên qua mà không bị phát hiện, thoạt nhìn khẳng định là không thể nào. Chúng ta lên lầu cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, như thế nào bị đưa tới như vậy nhiều? Sau đó nhìn thấy Lạc Phi cũng cảm thấy tình cảnh trước mắt thực sự hơi cường điệu quá. Xem ra thu phí phòng bên trong mười mấy cái tang thi trước đó liều mạng va chạm lan can sắt hiệu quả so với chúng ta tưởng tượng phải lớn nhiều lắm. Đã theo trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ, Băng Ngọc ước mộng rất là phiền muộn nói với Lạc Phi, như vậy nhiều tang thi, ngạnh sông thực sự không phải ý kiến hay. Lạc Phi đứng tại chỗ suy tư, nếu là chỉ hắn một người lời nói, hắn hoàn toàn có thể sử dụng ẩn thân, xưng hào năng lực. Mà 10 phút thời gian cũng đủ làm cho hắn chạy về, ẩn nấp nơi. Nhưng hiện tại coi như hắn có thể mặc kệ cái nào hai cái NPC, cũng không thể đem Băng Ngọc ước mộng bỏ ở nơi này chính mình đi. Dù sao người là hắn theo, ẩn nấp nơi, bên trong mang ra. Nếu không có thể an toàn đem hắn mang về, còn không bằng lúc trước đem hắn lưu tại, ẩn nấp nơi, bên trong. Nếu không, ta đem pháo lấy ra, cho chúng nó một pháo. Băng Ngọc ước mộng, rõ ràng muốn đối phó như vậy nhiều tang thi, liều mạng khẳng định không được, liền hàm răng khẽ cắn chủ động biểu thị ra chính mình hào phóng. Nhưng mà Lạc Phi lại khẽ lắc đầu, tang thi nhóm mặc dù ngăn không được đạn pháo uy lực, nhưng một pháo nhiều nhất chỉ có thể ở bầy zombie bên trong tạc ra một mảnh nhỏ phạm vi đến. Huống hồ như vậy liền dùng duy nhất đạn pháo tạc, thực sự quá xa xỉ. Lúc này hành lang bên trong hai tên NPC cũng rốt cuộc đi ra đầu bậc thang. Khi bọn hắn nhìn thấy cửa thủy tinh ngoại viện từ bên trong tình cảnh lúc, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra, tình huống bên ngoài muốn so trong bệnh viện nguy hiểm nhiều lắm. Y tá Trần Minh khẽ kéo hạ Triệu bác sĩ cánh tay, nhỏ giọng tại hắn sau lưng nói, tóm lại ta là sẽ không lại hồi máu kho. Ở nơi đó mặc dù có thể sống lâu mấy ngày, nhưng cũng cùng chờ chết không khác. Triệu bác sĩ rất rõ ràng Trần y tá lời nói bên trong ý tứ, lại kiên quyết biểu đạt không muốn quay đầu thái độ. Nhưng là bây giờ tình huống bên ngoài, chúng ta căn bản ra không được. Trần y tá chỉ vào viện bên trong rất nhiều tang thi, vừa chỉ Lạc Phi cùng Băng Ngọc ước mộng hai người nói, mặc dù trên tay bọn họ đều có vũ khí, nhưng khẳng định không cách nào mang bọn ta giết ra ngoài. Huống hồ, Trần Minh nói đến đây, liền có chút khiếp đảm nhìn Lạc Phi tay bên trong búa một chút, không lại nói tiếp. Lạc Phi rõ ràng, nàng khẳng định muốn nói, huống hồ một khi gặp được nguy hiểm, bọn họ khẳng định sẽ trước chú ý chính mình. Hắn cảm thấy Trần Minh hiện tại sẽ như vậy nghĩ, cũng là nhân chi thường tình. Liền lơ đánh cười cười, nhìn về phía tay trái máu túi, trịnh trọng đối với Triệu bác sĩ nói, xem ra chúng ta muốn rời đi nơi này, nhất định phải sử dụng rất nhiều máu túi dẫn ra bọn chúng. Người nói là bọn chúng sẽ bị máu mùi hấp dẫn đi. Triệu bác sĩ lúc này mới rốt cuộc minh bạch Lạc Phi hai người mạo hiểm nguy hiểm rất lớn tới bệnh viện kho máu, đến tột cùng là vì cái gì? Dựa theo ta đối bọn chúng phỏng đoán, hẳn là có thể. Lạc Phi nói xong liền hướng Triệu bác sĩ đưa tay ra, đem ba lô cho ta, ta trước lao ra dùng máu mùi dẫn đi bọn chúng, sau đó các ngươi lại thừa cơ rời đi. Trần Minh lập tức dùng tay níu lại Triệu bác sĩ ba lô móc treo. Xem ra rất không muốn Triệu bác sĩ đem ba lô từ sau lưng bên trên lấy xuống giao cho Lạc Phi. Nếu như ta đem ba lô cho ngươi, ngươi mang theo máu túi lao ra không trở lại nên làm cái gì? Triệu bác sĩ nhắm lại con mắt, nói ra lại là cực kỳ ngay thẳng, cũng không lưu mảy may đường sống. Lạc ca, Băng Ngọc ước mộng, ngữ khí gấp rút kêu một tiếng này. Dù chưa lại nói đừng, nhưng Lạc Phi rõ ràng hắn hiện tại phi thường muốn đối với này hai cái NPC động thủ. Bằng vào chúng ta so sánh thực lực của hai bên, nếu như ta muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh, vậy đối phương khẳng định là hoàn toàn chống cự không được. Lạc Phi trong lòng dâng lên chính là cái này ý niệm. Lại như cũ chưa hướng Triệu bác sĩ động thủ, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười một cái, cũng dùng phi thường ngay thẳng xin hỏi Triệu bác sĩ một câu. Ta hiện tại rất muốn biết, các ngươi tay bên trên lúc này cũng không vũ khí, cự tuyệt ta, chẳng lẽ liền không sợ ta dùng ra tay cứng rắn đoạt a? Vậy xem các ngươi lương tâm. Triệu bác sĩ đối mặt Lạc Phi ngữ hàm uy hiếp thăm dò, lại là mặt không đổi sắc, ngữ khí bên trong đã cường ngạnh lại không phải đối kháng đối với Lạc Phi nói. Nếu là ngươi thật lựa chọn làm như thế, ta sẽ tại ngươi thương hại ta trước đó đem ba lô ném cho ngươi, sau đó cùng nàng cùng nhau hồi máu kho chờ chết. Đã như vậy, ngươi vì sao không hiện tại đem ba lô cấp Lạc ca? Cùng với làm cho người ta dùng cứng rắn, chính mình chủ động điểm càng sẽ thu hoạch được chúng ta hào cảm không phải sao? Băng Ngọc ước mộng bị Triệu bác sĩ cách nói làm cho có chút giờ khóc giờ cười, cũng nhịn không được nữa đối với Triệu bác sĩ mở miệng chất vấn. Nhưng mà Triệu bác sĩ lại nhẹ nhàng bỏ rơi Trần y tá bắt lấy ba lô mang tay, chậm rãi đem ba lô tháo xuống ôm ở ngực. Hắn lui về phía sau hai bước rất nghiêm túc đối với Lạc Phi hai người nói. Lúc này tại ta mà nói, chính là thực lo lắng các ngươi tại lấy đi ba lô về sau sẽ tự hành lao ra, đem chúng ta ném ở nơi này. Cho nên dựa theo ta bản ý, ta sẽ không đem ba lô giao cho các ngươi. Về phần các ngươi muốn cứng rắn đoạt, cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta đánh không lại các ngươi, đành phải không thể không đem ba lô giao ra. Tại nghe Triệu bác sĩ đoạn văn này về sau, Lạc Phi cảm thấy nếu không phải hắn còn xuyên áo khoác trắng, thật có thể sẽ tại nháy mắt cảm thấy hắn là cái nào chùa miếu bên trong cao tăng. Ta sẽ không đoạt, nếu như ngươi không nguyện ý tín nhiệm ta, ta đây liền lại nghĩ cái tốt hơn chủ ý. Lạc Phi dù sao còn có linh cảm bắt giữ bản chép tay cùng kịch bản sửa chữa dùng bút, hai kiện cường lực trang bị không dùng. Khi nghe đến Triệu bác sĩ nói chuyện ngữ khí càng ngày càng thương cảm, luôn cảm giác hiện tại ra tay độc ác cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì hắn ngoại trừ từ lời nói nghe được thương cảm, còn mơ hồ phẩm ra chút hết lòng quan tâm giúp đỡ hương vị. Chẳng lẽ hắn còn ẩn tàng một ít đối với chúng ta hoặc hung hoặc cắt sự tình chưa hề nói? Lạc Phi trước đây tuyên bố sẽ không động thủ đoạt, đồng thời không tự chủ được nhìn quanh hạ đại sảnh hoàn cảnh chung quanh, cũng không phát hiện có bất kỳ đáng giá đặc biệt chú ý đồ vật. Vậy còn ngươi, ngươi muốn cướp a? Triệu bác sĩ đưa ánh mắt rời về phía Băng Ngọc ước mộng. Ta nghe Lạc ca, hắn nói không đoạt, ta liền sẽ không động thủ. Băng Ngọc ước mộng lúc này hận không thể một gậy đem Triệu bác sĩ muốn ăn đòn mặt đánh cho nháo nhoẹt. Nhưng bởi vì Lạc Phi nguyên nhân, hắn vẫn là cố nín lại, ngoài cười nhưng trong không cười miễn cưỡng cho đối phương một cái bảo đảm. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta có thể cho các ngươi ra một cái rời đi nơi này ý kiến hay? Triệu bác sĩ hài lòng gật đầu, quay người hướng bản ở hắn phía sau phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Nơi nào có đi ra ngoài biện pháp tốt? Lạc Phi đầu tiên là sững sờ, lại là lập tức liền nghĩ đến một cái đi ra ngoài khả năng. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.